Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1095, đánh chết tu vị lần nữa tăng lên. Góc truyện audio.com, chấm, hỗn đản, ngươi dám không tin ta, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ, có tin ta tiêu diệt ngươi không, làm vậy cũng có thể đạt được chuôi đao trong tay ngươi. Thiểm điện nhân thẹn quá hóa giận, quát, diệt ta sao, tốt, ta chờ đây, đến đây đi. Dương Lỗi lạnh lùng cười cười, đối với cái này thập phần khinh thường, muốn đối phó mình, đuổi giết mình, vậy thì phải có bản lĩnh kia mới được, nếu như là trước kia thì có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng hiện giờ đã chậm rồi, hủy diệt nhất thức của mình đã tập trung vào thiểm điện nhân. Uy lực hủy diệt nhất thức điệp ra sao có thể đơn giản vậy được. Tuy rằng sau khi thi triển ra chiêu này, mình sẽ có suy yếu kỳ tầm một tháng. Nhưng thế cũng đáng, thân phận thiểm điện nhân này khẳng định không đơn giản. Sau khi đánh chết hắn, mình hẳn sẽ đạt được đồ vật không kém. Hoa hoa, nghe thấy Dương Lỗi nói thế thiểm điện nhân cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Tức giận đến hoa hoa gọi lớn. Hỗn đản, xúc sinh, ta muốn giết ngươi, dứt lời, thiểm điện nhân toàn bộ trở nên mờ đi. Hóa thành thiểm điện đao ảnh đầy trời tập kích tới Dương Lỗi. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay nhảy múa, hủy diệt nhất thức, điệp ra, diệt cho ta, liên tiếp chém ra hai đao. Hai đạo đao ảnh này một trước một sau, tốc độ kinh người, rất nhanh đao thứ hai đuổi theo đao thứ nhất, hơn nữa sáp nhập vào trong, đối mặt với một ít thiểm điện đao ảnh liên tiếp công kích đến kia. Nó dùng thế dễ như trở bàn tay, đánh nát không chút dây dưa. Khiến chúng hóa thành hư vô, đao ảnh khủng bố của hủy diệt nhất thức cũng không vì vậy mà bị suy yếu. Ngược lại càng được tăng cường thêm, khủng bố, một đao chi uy lại khủng bố như vậy. Chiêu thức của thiểm điện nhân bị phá, khí thế cả người lập tức tan mất, hơn nữa dưới một chiêu khủng bố của Dương Lỗi. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao có thể, mình rõ ràng cảm nhận được uy hiếp tử vong. Sao lại thế được, mình mặc dù không đạt tới cảnh giới thiên quân nhưng cũng đã là đại đạo thánh nhân. Hắn chỉ là một tên kim tiên, rõ ràng có thể khiến mình sinh ra cảm giác như vậy. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này trong lòng thiểm điện nhân cực kỳ điên cuồng. Trước kia bởi vì lo lắng bị Hồng Quân phát hiện, cho nên lúc tiến vào thế giới này cũng không buông ra toàn bộ. Mà phong ấn tuyệt đại bộ phận tu vị của mình ở bên ngoài Viêm Hoàng Đại Vũ Trụ. Đây mặc dù chỉ là một bộ phận tu vị của mình. Nhưng nếu như một bộ phận này bị hủy diệt, vậy thì mình cũng sẽ tổn thất cực lớn, bị thương nghiêm trọng, không có mấy ngàn năm thì khó có khả năng khôi phục. Thậm chí còn cần thời gian dài hơn nữa. Càng thêm mấu chốt chính là, mấy ngàn năm này tuyệt đối là thời khắc mấu chốt. Nếu như vào thời khắc này xảy ra vấn đề vậy thì tổn thất thật không cách nào tính toán được. Hỗn đản chết tiệt, rõ ràng thực can đảm động thủ với mình. Thiểm điện nhân nhìn một đao kia của Dương Lỗi. Khủng bố, quá kinh khủng, hơn nữa khi thế một đao kia hắn lại cực kỳ quen thuộc. Đây là lực lượng hủy diệt. Hơn nữa, lực lượng hủy diệt ở trong đó tựa hồ so với hủy diệt chi lực mà mình tu luyện còn muốn tinh thuần hơn. Đây là do chuôi trường đao này phát ra, hắn chỉ là một tên kim tiên tuyệt đối không thể có năng lực như vậy được. Chính vì trong chuôi trường đao này ẩn chứa hủy diệt chi lực tinh thuần như thế nên thiểm điện nhân mới sẽ mạo hiểm tiến vào đây. Hơn nữa không tiếc phong ấn tu vi của mình, hóa thành thiên phạt đến tìm kiếm thanh trường đao này, mắt thấy trường đao sắp đến tay, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn, bản tôn mình gặp phải cường địch. Không cách nào trợ giúp cho cỗ phân thân này. Mặt khác, mình lại không dám thi triển bí pháp, bởi vì một khi thi triển bí pháp, vậy thì nhất định sẽ đưa tới Hồng Quân. Đến lúc đó, cỗ phân thân này của mình khẳng định sẽ không mất, nhưng lại bị Hồng Quân lợi dụng. Vậy thì cái được không bù cái mất rồi. Đối với Dương Lỗi mà nói, ý nghĩ trong lòng thiểm điện nhân lúc này hắn tuyệt đối không biết được. Thiểm điện nhân này rốt cuộc có địa vị gì hắn cũng không thể nào biết được. Bất quá Dương Lỗi rất rõ ràng, trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Thiểm điện nhân này tuy rằng khủng bố, nhưng đây dù sao cũng là thế giới của mình. Hơn nữa, mình đã sử dụng hủy diệt nhất thức tập trung vào hắn. Như vậy thiểm điện nhân tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng rồi. Không riêng gì như vậy, vì phòng ngừa vạn nhất nên Dương Lỗi vẫn mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ để bảo vệ mình. Bởi vì Dương Lỗi cảm giác, con mắt trên bầu trời kia, thiên phạt chi nhãn đã dục dịch, năng lượng khổng lồ trong đó đang không ngừng thai nghén bên trong. Đoán chừng sẽ có một hồi oanh kích cực lớn, nếu như mình không chống được công kích này vậy thì chẳng phải uông phí sao? Thậm chí làm không tốt ngay cả tánh mạng của mình cũng phải vứt bỏ. Cho nên đây là nguyên nhân Dương Lỗi không tiếc mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ. Tiểu tử, dám ra tay với hủy diệt thiên quân ta, ngươi nhất định phải chết. Thiên phạt diệt thế, thiểm điện nhân lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Cả người hóa thành một đạo tia chớp màu tím, lập tức xông tới thiên phạt chi nhãn cực lớn kia, ý đồ hết sức rõ ràng. Chính là muốn dung hợp vào ít thiên phạt chi nhãn. Đối với cái này, Dương Lỗi làm sao có thể không có phòng bị được. Từ ngay lúc đầu, Dương Lỗi đã có chuẩn bị. Dù sao thiểm điện nhân là từ trong thiên phạt chi nhãn đi ra. Như vậy thiên phạt chi nhãn cùng thiểm điện nhân này khẳng định có quan hệ cực kỳ mật thiết. Cho nên, một sát na khi thiểm điện nhân phóng tới thiên phạt chi nhãn. Dương Lỗi trong nháy mắt di động, chặn lây đường đi của thiểm điện nhân. Lúc này mình có siêu cấp vô địch thủ hộ phòng ngự. Công kích của tên này căn bản không cần thiết phải lo lắng. Đương nhiên, kỳ thật Dương Lỗi cũng có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến thiểm điện nhân kia. Bởi vì hủy diệt nhất thức bản điệp ra vốn đã tập trung vào thiểm điện nhân. Mặc dù thiểm điện nhân cùng thiên phạt chi nhãn dung hợp một chỗ thì vẫn sẽ bị hủy diệt nhất thức của mình đánh trúng. Nhưng nếu vậy thì lại có chút mạo hiểm. Mình mặc dù có siêu cấp vô địch thủ hộ bảo hộ, nhất định sẽ không bị thương tổn. Nhưng những thứ khác thì sao? Mộng huyễn thế giới của mình thì sao? Siêu cấp vô địch thủ hộ của mình tuy rằng lợi hại, nhưng còn không đạt tới cấp độ có thể bảo hộ lấy toàn bộ mộng huyễn thế giới. Cho nên, Dương Lỗi dưới tình huống như vậy liền ngăn cản đường đi của thiểm điện nhân. Đừng đi vội như thế, ăn ta một đao rồi nói sau. Trường đao đột nhiên đánh lên trên thiểm điện nhân. Không, răng rác, răng rác, răng rác, thiểm điện nhân bị một đao chém thành hai nửa, mà thiên phạt chi nhãn cũng không ngoại lệ. Con mắt cực lớn kia bị một đao khủng bố này của Dương Lỗi chém đứt ra. Năng lượng tư tán, cách chương.